Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, không, ngươi cần lấy, bảo kích thuật, trực tiếp đánh ra bảo kích hiệu quả. Cơ thể ít thậm chí có thể cảm giác được linh lực trong cơ thể lập tức bị rút mất rất nhiều. Càng có thể cảm giác được kim cương gai nhím nhận đến tổn thương có nhiều nặng. Nàng công kích điểm là muốn hại, phốc phốc phốc phốc, đàn cốc 8 mũi tên toàn bộ thật sâu đâm vào kim cương gai nhím trong thân thể. Còn có một mũi tên hung hăng tràn vào kim cương gai nhím đầu bên trong. Hắn lựa chọn công kích điểm, đồng dạng cũng là chỗ hiểm, cũng tinh chuẩn tránh đi chính mình người. Đây là vô số lần phối hợp về sau hình thành một loại gần như bản năng ăn ý. Răng rác, Lưu Chí Viễn một cái phong lôi chạm, coi là thật như gió lớn kinh lôi đồng dạng, chỉ là thanh âm kia, liền có thể làm cho lòng người thấy sợ hãi. Một kiếm chạm tại kim cương gai nhím trên đầu. Kim cương gai nhím đầu trên còn cắm lấy đan cốc chi kia vừa bắn vào đi tiễn. Lạch cạch một tiếng, rơi tại đất trên, tư âm rơi ở phía sau nửa nhịp. Đợi nàng xông lên, đem cây búa cao cao nâng lúc thức dậy. Trận này chiến đấu đã kết thúc rồi. Ây, tư âm tay nâng lấy búa lớn. Một mặt mờ mịt, cơ thải y thu hồi một đôi dao găm. Cười hì hì dùng sức vuốt vuốt tư âm đầu tóc, lại tại mặt nàng trên bóp rồi một chút, hướng về hai bên kéo một phát. Ha ha ha ha, cơ thải y cười đến đắc ý mà càn rỡ. Không có tăng lên trước đó, nàng cũng không dám làm càn như vậy, dù sao kia thời điểm nàng cảnh giới là không bằng tư âm. Đừng nhìn cái mà nhỏ, đẩy ra nàng lại giống như chơi đùa. Nhưng bây giờ không được rồi. Tư âm một mặt phiền muộn. Nói thầm nói. Ta cũng muốn dùng đan dược mở ra gông cùm xiềng xích. Các ngươi khi dễ ta. Cơ thải y một cái đem nàng kéo. Giống như là ôm một đứa bé. Cười hì hì nói. Được rồi. Đây là yêu. Là yêu nha. Ngươi nha. Là thiên tài. Liền ngoan ngoãn chậm rãi tu luyện a. Lưu Chí Viễn cùng đan cốc lại ngay ngắn xuất hiện ở bạch mục giã bên thân. Nhất là đan cốc, trên dưới dưới dò xét lấy bạch mục giã, như là nhìn lấy một cái quái vật. Ngươi nhìn cái gì? Bạch mục giã kỳ quái nhìn lấy đan cốc, vừa mới tình huống như thế nào? Đó là, phu, đan cốc kinh nghi bất định nhìn lấy bạch mục giã. Đổi lại bình thường hắn khẳng định sẽ về một câu nhìn ngươi thế nào mà rồi. Nhưng bây giờ hắn là thật sự có điểm bị chấn động đến rồi. Nên biết rõ vừa mới lách mình ra ngoài trong nháy mắt đó. Hắn đều đã làm tốt rồi bị bắn thành gai nhím chuẩn bị. Kết quả, cái giám sự tình không có. Lưu Chí Viễn cũng không có như vậy bình tĩnh. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến càng nhiều. Cấp 7 không gian sinh vật bạo kích, sợ là có thể so với cấp 8 linh chiến sĩ cuồng công. Nếu quả thật là phù, nếu như này đều không có chuyện gì, đây chẳng phải là nói. Phù, Lưu Chí Viễn nhìn lấy bạch mục giã, rất không bình tĩnh. Phù, bạch mục giã gật gật đầu, một bên cơ thải y sắc mặt cũng thay đổi. Nhìn lấy bạch mục giã, thật sự là phù, ngươi là làm sao kích hoạt? Mấy người cơ hồ trăm miệng một lời. Phòng ngự phù mà thôi. Các ngươi cần dùng tới kích động như vậy. Bị động kích hoạt, tiểu bạch nhiều ít có điểm ngạo kiều. Tư âm ghim một mặt hiếu kỳ. Sửa sang lấy bị cơ thải y làm loạn cây nấm đầu. Nàng còn không có quá làm rõ ràng phát sinh ra cái gì. Đàn cốc một đôi mắt trừng lão đại. Chúng ta đương nhiên gặp qua loại hình phòng ngự phù triện sư dùng phòng ngự phù video. Nhưng chưa nghe nói qua bị động kích hoạt đó à. Đúng vậy à, tự liền Triệu Mộng Ninh loại kia thiên tài đều không có à. Cơ thải y thư hào nói, nếu là hắn có, sẽ không phải chết rồi. Lưu Chí Viễn nói rằng, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bạch mục giã. nhớ tới vừa mới không có một cây gai đánh trúng bọn hắn chẳng cảnh. Tất cả đều một mặt ngốc trệ. Này phù phòng ngự thuộc tính, quá mẹ nó mạnh a. Mấu chốt này đồ vật bị động kích hoạt a. Đặt ở trên thân một chương, trong lòng quá mẹ nó thiết thực rồi. Tiểu Bạch ca, còn có cái gì là ngươi sẽ không sao? Kịp phản ứng Tư Âm ở một bên hỏi nói. Có, Bạch Mục Dã một mặt khiêm tốn. Đám người, Bạch Mục Dã phi thường vui vẻ. Lại học được một loại mới phù triện thuật. Loại này chỉ là dùng để bảo mệnh bị động phòng ngự phù. Như vậy, bình thường phòng ngự phù đâu? Đến lúc đó ở đấu trường trên hoặc là chiến đấu bên trong. Nếu như nó có tác dụng trong thời gian hạn định tính càng dài một điểm. Lại a lại là một loại như thế nào kết quả? Cơ thải y lại mãng một điểm. Cũng không sao chứ. Một chương phòng ngự phù đập vào trên thân. Quản ngươi cái gì chủ công chiến sĩ, thuẫn chiến sĩ, mẫn chiến sĩ vẫn là thích khách cung tiễn thủ. Xông đi lên chính là cái đánh. Cứ việc nó hạn mức cao nhất ở đâu Bạch Mục Dã còn không rõ ràng lắm. Nhưng ít ra tại trước mắt có thể xác định một cái chuyện. Này đồ vật, ở cùng cảnh giới, cơ hồ chính là vô địch. Không gì phá nổi. Đối thủ một kích toàn lực, nhưng tùy tiện hóa giải. Bạch Mục Dã từng ở video bên trong gặp qua loại hình phòng ngự phù triện sư chiến đấu. Từng chương phòng ngự phù đánh ra đi, hiệu quả kinh người, nhưng đó là người khác a. Khi hắn chính mình cũng có được loại này phù triện thuật thời điểm, mới càng thêm trực quan cảm thụ đến một tên phù triện sư có nhiều đáng sợ. Phù triện sư Bảo Điển, thật biến thái a, về sau còn có hay không cải tiến không gian tạm thời không đề cập tới. Nhưng cổ phù triện thuật là thật châu bò, Tiểu Bạch càng phát giác bội phục. Từ lịch luyện phó bản bên trong đi ra, mấy người y nguyên khó lấy giữ vững bình tĩnh, liên tục xác định cái kia thật là bị động kích hoạt phòng ngự phù sau. Lưu Chí Viễn vẻ mặt thành thật thỉnh cầu Bạch Mục Dã. Ta ra lá bùa, nhiều cho ta vẽ mấy chương. Cơ thải y hỏi Bạch Mục Dã, có biện pháp nào không khống chế phòng ngự phù kích hoạt thời gian? Bạch Mục Dã cười lấy khinh bỉ cơ thải y. Đây là bảo mệnh dùng đồ vật, khống chế kích hoạt thời gian loại kia. Đó là bình thường phòng ngự phù a. Cơ thải y vui sướng tiếp nhận rồi Bạch Mục Dã khinh bỉ. Đồng thời rất hữu hảo mà tỏ vẻ, phi tiên tinh học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu. Ngươi muốn bắt không ra bình thường phòng ngự phù, ta liền đem hình của ngươi cùng phương thức liên lạc truyền đến lưới đi lên. Để ngươi bị vô số tiểu cô nương phiền đến chết, này chiêu quá độc ác. Bạch Mục Dã nghĩa chính từ nghiêm mà tỏ vẻ cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận. Ta đến lúc đó cũng phát ngươi. Một phen trò đùa qua đi. Mấy người y nguyên không thể từ loại kia rung động bên trong triệt để đi tới. Bao quát, Tư Âm, đều lộ ra đặc biệt kích động. Loại này bị động kích hoạt phòng ngự phù. Ở tranh tài bên trong có khả năng đưa đến tác dụng có lẽ không có rõ ràng như vậy. Nhưng nó là dùng đến bảo mệnh đó à. Còn có cái gì là so sinh mệnh chân quý hơn? Nếu như trước đó Triệu Mộng Ninh trên người có dạng này một chương phù, như vậy hắn còn sẽ bị người bên cạnh đột nhiên bạo khởi ám sát sao? Ai không muốn cho mình cùng người thân một chương bảo mệnh phù? Chỉ là còn có một cái to lớn bí ẩn ở mấy người trong lòng dâng lên. Tiểu Bạch thấp như vậy tinh thần lực, đến cùng là thế nào làm đến sở trường nhiều như vậy loại phù triện? Khống chế, lực lượng. Nhanh nhẹn, chậm chạp, linh lực bổ sung, tinh thần lực bổ sung, phòng ngự, còn có cái gì là hắn sẽ không? Khó nói hắn thật là cái toàn là phù triện sư. Nhặt thừa nhặt được một cái đồng đội, một lần lại một lần mà soát tân bọn hắn đối thiên tài hai chữ này nhận biết. Đối Bạch Mục Dã, bọn hắn hiện tại chỉ có thể dùng thần kỳ hai chữ này để hình dung. May mắn hắn tinh thần lực không cao bao nhiêu, không phải bọn hắn sẽ cảm thấy cùng Tiểu Bạch làm đồng đội. Hoàn toàn là ở kéo hắn chân sau a. Từ thế giới giả tưởng sau khi rời đi, Bạch Mục Dã lần nữa một bên uống tinh thần dược tề một bên vẽ bùa. Lại làm ra mười mấy tấm phòng ngự phù. Sáng sớm hôm sau, tùy chủ nhiệm Vương Lương xin nghỉ về sau, Bạch Mục Dã xe chạy tới Tôn Gia Trang vườn. Xe đi đến trước cửa, tự động phân biệt thân phận. Đại môn mở ra, tiến quân thần tốc mà chạy nhanh đến Tôn Hằng ở ngôi biệt thự kia trước. Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong đều không ở nhà, cũng không nhìn thấy quản gia Tôn Thụy. Tôn Hằng trông thấy đến Bạch Mục Dã, có chút ngoài ý muốn, nhưng rất vui vẻ. Ta tới tìm ngài là muốn nghiệm chứng một loại phù uy lực. Bạch Mục Dã cũng không có rông dài, đi thẳng vào vấn đề nói ra ý đồ đến. Ồ, cái gì phù? Tôn Hằng có chút hăng hái mà hỏi. Một loại bị động kích hoạt phòng ngự phù. Tối hôm qua trên thử rồi một chút. Cấp 7 không gian sinh vật công kích có thể nhẹ nhõm ngăn trở. Nhưng cao cấp hơn, ta cũng không biết. Bạch Mục Dã ăn ngay nói thật, cũng không có giấu giếm cái gì. Bị động kích hoạt phòng ngự phù. Bị động kích hoạt. Tôn Hằng tầm mắt nhưng so Lưu Chí Viễn, cơ thể y những hài tử này cao hơn. Hắn trầm ngâm, sau đó thì thào nói, không phải là cổ phù triện thuật. Ngươi nói một chút này phù tình huống cụ thể. Tôn Hằng như có điều suy nghĩ nhìn lấy Bạch Mục Dã. Đặt ở trên thân là được, gặp được thời điểm nguy hiểm, tự mình kích hoạt. Bạch Mục Dã nói còn chưa dứt lời, đối diện Tôn Hằng bỗng nhiên ra tay. Cái tay kia ở Bạch Mục Dã đỉnh đầu mấy centimet địa phương vững vàng dừng lại. Bạch Mục Dã bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đồng thời một mặt không lời, có điểm khóc không ra nước mắt nhìn lấy Tôn Hằng. Đại lão đều là chơi như vậy sao? Ngay tại vừa mới, hắn trên thân kia mười mấy tấm phù triện đồng thời tự mình kích hoạt. Cái đồ chơi này hiệu quả cũng không có thể điệp ra, cũng không thể một chương bị kích hoạt. Cho nên Tôn Hằng bất thình lình một chút, đem hắn trên thân tất cả bị động kích hoạt phòng ngự phù toàn cho kích hoạt lên, một chương cũng bị mất. Bại gia a, biết được chân tướng Tôn Hằng cũng rất không lời, còn có chút ngượng ngùng. Hắn vừa mới kia một chút đương nhiên không có khả năng thật đánh tới Bạch Mục Dã trên người. Đối với hắn loại này đại tông sư tới nói, khống chế công kích phạm vi, khoảng cách, tốc độ cùng lực lượng căn bản là trò trẻ con, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lập tức hủy rồi Tiểu Bạch trên thân toàn bộ phòng ngự phù. Này đồ vật, có chút ý tứ. Tôn Hằng thì thào tự nói, ở Lưu Chí Viễn cùng cơ thải y đám người như là thần vật đồng dạng bị động kích hoạt phòng ngự phù. Ở Tôn Hằng trong mắt, cũng bất quá là có chút ý tứ, nhưng người ta có tư cách nói loại lời này, dù sao cũng là đại tông sư nha, nó ngăn không được ta công kích. Tôn Hằng nghĩ nghĩ, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói rằng, lấy ta vừa mới trong nháy mắt đó nhận đến lực cản đến xem, tông sư cấp, tựa hồ nó cũng rất khó ngăn trở. Đương nhiên, cái này cùng ngươi đẳng cấp có quan hệ. Nếu ngươi là cái cao cấp phù triện sư, vẽ ra phù triện phẩm chất cao hơn, đoán chừng cũng không phải là loại này kết quả rồi. Kia cao cấp linh chiến sĩ đâu? Bạch Mục Dã cũng không nhụt chí. Nếu là hắn tùy tiện vẽ một chương trung phẩm phù liền có thể ngăn trở tông sư một kích, liền chính hắn đều không tin. Cao cấp linh chiến sĩ một kích toàn lực khẳng định không đánh tan được nó phòng ngự. Tôn Hằng nói xong, một đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã nhìn, tựa hồ đang suy tư cái gì. Do dự rồi một chút, hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã nói rằng, quay đầu ta sẽ cho ngươi thu thập một chút có thể tăng trưởng tinh thần lực bảo vật. Bạch Mục Dã liên tục lắc đầu, thúc, ta không cần những cái kia đồ vật. Miệng vừa hạ xuống, 1.500 vạn đổ xuống sông xuống biển, quá xa xỉ, nếu là mùi vị tốt cũng được, còn có thể có điểm an ủi. Mấu chốt kém điểm bị khổ chết. Hiện đang hồi tưởng lại đến, y nguyên miệng đầy đắng chát, miệng khổ, trong lòng càng khổ, nhưng không nói. Không, ngươi cần lấy. Tôn Hằng vẻ mặt thành thật nhìn lấy Bạch Mục Giá. Ngươi có biết rõ không? Ngươi loại này bị động kích hoạt phòng ngự phù. Bạch Mục Giá nhắc nhở. Đúng, bị động kích hoạt phòng ngự phù. Ở thời khắc mấu chốt, có thể cứu nhiều ít người mệnh. Nó giá trị quá lớn rồi. Tôn Hằng than nhẹ một tiếng. Hồi trước người chết kia Triệu Mộng Ninh, nếu như hắn trên người có một chương loại này phù, ngươi cho là hắn còn sẽ bị ám sát sao? Ta quay đầu cho Lâm tỷ các nàng chuẩn bị một chút. Nguyên bản, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.